trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đọc kỹ mô tả hoạt động, cuối cùng Khương Khả cũng đã hiểu rõ. Hình thức PK không khác gì mấy so với nhiệm vụ bình thường. Điểm khác duy nhất là cậu và người tên A Tuệ kia cùng rút chúng một ủy thác. Nên vậy phải đấu với nhau. Người cuối cùng giành chiến thắng sẽ được điểm gấp đôi. Và nhận được một phần thưởng đặc biệt từ trang web. Mà nếu có thua thì cũng không lo bị trừ điểm. Nói chung là kiểu gì cũng có lợi. Không thiệt chút nào. Khương Khả vừa đọc xong mô tả hoạt động và thông tin của khách hàng liền nhận được một tin nhắn. Julai, thực xin lỗi các, thật không ngờ lại bị hai người bốc trúng. Thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Julai, tôi thực sự rất thích buổi phát sóng trực tiếp của bạn. Con mèo của bạn thực sự rất dễ thương. Tôi cũng rất thích A Tuệ. Phải làm sao đây? Chọn một trong hai. Tôi phát điên mất, có lẽ cô gái này cũng rất ngạc nhiên khi bị hai người bốc trúng. Nên lúc này mới gửi mấy tin nhắn này cho Khương Khả. Khương Khả cũng không cảm thấy lo lắng. Dù sao điểm trên trang web cũng không có ích lợi gì cho cậu. Cậu thắng cũng được mà thua cũng không sao. Đại khái là hắn có thể hoàn thành cái khác hoa hồng. Dù sao nhiệm vụ ngẫu nhiên chỉ yêu cầu hắn hoàn thành 3 lần hoa hồng. Cũng đừng nói bắt buộc phải hoàn thành 3 lần hoa hồng liên tiếp. Đừng lo lắng, cứ tự mình quyết định đi. Cuối cùng không chọn tôi cũng không sao. Julai, cảm ơn các, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nhân tiện, nếu tôi chọn cậu, thì cậu có thể cho tôi mượn Tiểu Bạch một chút được không? Khương Khả, quên chuyện này đi, yêu cầu của khách hàng nhanh chóng được gửi tới. Trong đó chỉ có 6 từ. Món ăn đẹp và thú vị. Khương Khả vò đầu bứt tai. Đối với những món ăn đẹp mắt và hấp dẫn, phạm vi lựa chọn quá rộng. Ví dụ, hầu hết các loại bánh ngọt đều được ước tính là đáp ứng yêu cầu đẹp mắt và hấp dẫn. Cậu đang cân nhắc nên làm loại bánh nào. Vì vậy Khương Khả vào trang cá nhân của khách hàng Julai này. Vừa liếc mắt liền nhìn thấy nhật ký của đối phương. Khương Khả sửng sốt một chút. Đọc nhật ký mấy lần. Cuối cùng lặng lẽ bước ra ngoài. Vì PK có giới hạn thời gian nên sau khi xác nhận bắt đầu, Khương Khả phải nhanh chóng bắt tay vào sơ chế nguyên liệu. Lần này Khương Khả định làm nem cuốn của Việt Nam. Về cơ bản món ăn này đáp ứng được yêu cầu đẹp mắt và thú vị. Vì để có màu sắc đẹp nên hầu hết các loại rau được sử dụng đều là các loại rau có màu sắc rực rỡ như bắp cải tím, xà lách, bắp cải, cà rốt, ớt nhiều màu sắc khác nhau. Tất cả các loại rau đều được cắt nhỏ để sử dụng sau. Cà chua thái miếng nhỏ, đậu bắp trần qua rồi thái sợi, tôm luộc chín bóc vỏ, gói nem đã được làm sẵn, ngâm nước rồi đặt rau răm lên. Cuối cùng là đặt những con tôm lên cho ngay ngắn, rồi cuộn tất cả lại. Như vậy là đã hoàn thành món nem cuốn của Việt Nam. Vì không biết khách hàng có ăn được cay hay không, nên Khương Khả đã chuẩn bị hai loại nước sốt. Một là sốt mận chua ngọt, một là sốt cay ngọt. Toàn bộ quá trình cộng với việc tìm kiếm món ăn chỉ mất chưa đầy 15 phút. Bởi vì tốc độ của Khương Khả quá nhanh nên những người hâm mộ theo dõi buổi phát sóng trực tiếp có phần choáng ngợp. Làm xong rồi, có hơi nhanh quá không? Có cảm giác như vừa đọc xong đoạn đầu. Chà, có vẻ ngon, nhưng tiếc nó không phải là một món ăn nóng. Không biết mùi vị của nó ra sao? Tôi hơi lo lắng, tôi thấy bên A Tuệ làm bánh phức tạp lắm. Có vẻ lần này bé đáng yêu sẽ thua rồi. Nhìn những bình luận lo lắng trên khu bình luận, Khương Khả cũng không phản ứng quá nhiều, mà chậm rãi thu dọn đồ dùng nhà bếp trên bàn. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng bên A Tuệ cũng đã hoàn thành, là một chiếc bánh cầu vồng được tạo hình tinh xảo. Trông rất đẹp mắt, thấy bên đối phương đã cho ra thành phẩm. Những người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp của Khương Khả bỗng càng thêm lo lắng. Bên phía A Tuệ làm cũng không tồi hẳn, cái bánh này rất khó làm. Nó thực sự rất khó làm. Nhưng không ngờ chỉ cần một lần đã thành công. Thật sự rất lợi hại. Xong rồi, lần này thua thật rồi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lần này món của bé dễ thương thật sự quá đơn giản a. Ngay sau bình luận nói Khương Khả sẽ thua cuộc, hai thông báo đột nhiên xuất hiện ở giữa màn hình. Khách hàng, Julai, đã khen ngợi, Bạch Linh Miêu. Khách hàng, Julai, đã đánh giá tiêu cực, A Tuệ. Tất cả những người có suy nghĩ tiêu cực đều hết sức sửng sốt. A Tuệ cũng sững sờ. Là một streamer nổi tiếng. Khi nhìn thấy đánh giá tiêu cực, anh ta tức giận đến mức suýt làm rơi chiếc bánh trên tay xuống đất. Không chút nghĩ ngợi gõ chữ vào phòng phát sóng trực tiếp. A Tuệ, bạn có ý gì? Không phải nên nếm thử xong rồi mới cho điểm sao? Tại sao lại trực tiếp đánh giá tệ cho tôi? Mặc dù không có quy tắc rõ ràng, nhưng theo thói quen chung, tất cả các khách hàng phải nếm thử trước rồi mới cho điểm. Hơn nữa do đã vó dịch vụ chuyển phát nhanh, miễn là nó nằm trong cùng một thiên hà, hầu hết đều được giao trong ngày, sẽ không bị trì hoãn quá nhiều thời gian. Vì sự đánh giá đột ngột của thân chủ, không khí trong phòng truyền hình trực tiếp bỗng trở nên lộn xộn. A Tuệ, hai người căn bản đã sớm thương lượng với nhau. Hôm nay nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Nếu không tôi sẽ trực tiếp đến gặp quản trị viên để khiếu nại. Nhìn thấy bình luận mới, fan của A Tuệ nhanh chóng cổ vũ anh ta và hỗ trợ khiếu nại lên trang web. Người hâm mộ của Khương Khả cũng rất bất bình. Cho rằng khách hàng à streamer của họ không hề quen biết nhau thì làm sao mà gian lận được. Bên cạnh đó, đánh giá tốt cho ai, đánh giá xấu cho ai hoàn toàn là quyết định của chính khách hàng. Bạn không thể trút mọi giận dữ về phía chúng tôi chỉ vì thua cuộc. Thân chủ Julai cũng rất sốc trước phản ứng của người hâm mộ. Một lúc lâu cũng không lên tiếng. Khương Khả lắc đầu và trực tiếp trả lời A Tuệ. Thứ nhất, chúng tôi không gian lận. Và tôi cũng không quen biết Julai từ trước. Thứ hai, trước khi nói rằng chúng tôi lừa dối, cậu cũng có thể lên trang chủ cá nhân của Julai. Chỉ cần vừa xem cậu cũng sẽ hiểu vì sao cô ấy lại cho cậu đánh giá tệ. A Tuệ, cái gì mà trang chủ cá nhân? Biết đối phương đang tức giận không nghe thấy gì. Khương Khả chỉ có thể quay máy quay. Dùng chân mở trang chủ cá nhân của Julai. Ngay đầu trang chủ cá nhân của Julai. Có một câu rõ ràng ở giữa nhật ký. Tôi thực sự không thích bánh ngọt lắm. Mong rằng người mà tôi giao phó sẽ không bao giờ làm bánh cho tôi. Cảm ơn. Sau khi đọc rõ dòng chữ trong nhật ký, A Tuệ đứng trước màn hình sững sờ một lúc, rồi suýt nữa nhảy ra khỏi chỗ ngồi. A Tuệ, không thích bánh ngọt. Bạn không thích bánh ngọt. Sao bạn không nói sớm hơn? Julai cảm thấy vô cùng ủy khuất. Julai, bởi vì nội dung của yêu cầu có giới hạn từ, nên tôi đã đặt nhật ký lên trên cùng. Bạn có thể thấy nó khi mở trang chủ của tôi. Tôi nghĩ tất cả các bạn đã xem qua nó các. Trước khi hoàn thành ủy thác, trước tiên bạn nên tìm hiểu thói quen ăn uống của chính khách hàng. Nếu không một khi bạn đã dẫm phải lôi của người khác, bạn chỉ có thể tự trách mình không cẩn thận. A Tuệ tức giận đến mức nôn ra máu. Nhưng bởi vì lý trí, anh ta cũng không thể nói gì để phản bác. Vì vậy anh ta ném chiếc bánh trong tay vào thùng rác. Trực tiếp tắt màn hình quang não trước mặt. Ủy thác thứ hai đã thành công. Khương Khả nhìn thời gian thấy cũng đã muộn. Liền tắt phát sóng trực tiếp. Chuẩn bị chờ ngày mai làm ủy thác cuối cùng. Linh Sủng còn là trẻ sơ sinh rất mỏng manh. Nếu muốn di chuyển chúng qua khoảng cách xa hơn giữa các vì sao, phần lớn thời gian đều phải đặt chúng trong khoang điều dưỡng. Khương Khả cất hết đồ đạc cho buổi phát sóng trực tiếp. Vừa định lùa mấy mèo em vào ngủ trong khoang điều dưỡng, cậu phát hiện dường như còn thiếu một con mèo nữa. hoàn toàn không cần sử dụng chức năng tìm kiếm phạm vi của hệ thống. Khương Khả ổn định đám mèo còn lại, xoay người lao vào phòng bên cạnh. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Đem con mèo đen bảo vệ ở sau lưng. Khương Khả tức giận mắng thanh niên đối diện. Cũng không thể trách Khương Khả tức giận như vậy. Thật sự là do tên hải tặc tinh tế này quá mặt dày. Từ khi được cứu cùng họ, mỗi ngày anh ta đều bắt em mèo đen về phòng mình. Mà mèo em nhỏ hắc của cậu cũng quá ngốc. Người ta tùy tiện kêu một tiếng liền chạy theo người ta. Kêu về cũng không kêu được. Ấy ấy, đừng nóng giận. Thấy con mèo nhỏ bên kia thực sự tức giận. Zera nhanh chóng cầu xin thương xót. Thật sự là không thể trách tao mà. Tao cả ngày không ra khỏi phòng. Chính em của mày chạy đến tìm tao mà. Meo meo, meo meo. Khương Khả tức giận đến choáng váng. Dùng dị năng của mình nâng con dao gọt hoa quả bên cạnh lên ném thẳng vào người đối diện. Có quỷ mới tin ngươi. Một con mèo nhỏ như vậy thì làm sao mà có thể tự mình mở cửa được. Kể cả khi nó có thể ra khỏi phòng. Nó sẽ không thể đến đây nếu không có sự giúp đỡ của Zera. Thật đấy, Zera né con dao gọt trái cây sang một bên. Nếu một linh sủng và một con người nào đó có độ xứng đôi cao, thì tự nhiên sẽ có hảo cảm với nhau. Đồng thời chúng sẽ luôn muốn đến gần đối phương. Kỳ thật không phải tao cố ý thông đồng với em trai ngươi. Độ xứng đôi. Khương Khả nheo mắt lại. Trong lòng đột nhiên có cảm giác mình đã nghe thấy từ này ở nơi nào. Đúng rồi. Hình như lúc trước khi hệ thống công bố nhiệm vụ chính. Có nói độ xứng đôi của mình với nguyên soái rất cao. Thậm chí cao tới 99. Anh nói nếu độ xứng đôi đặc biệt cao, thì sẽ xảy ra hảo cảm với nhau. Câu nói này có đúng không? Nếu đúng thì cũng thật kỳ lạ. Dù sao thì Khương Khả cũng soát độ hải cảm lâu như vậy. Nhưng đến bây giờ cũng mới chỉ được hơn 20. Hoàn toàn không thể xem là độ hảo cảm cao được. Zera gật đầu. Đúng là như vậy. Nhưng tốt hơn là nên ở chung nhiều một chút. Suy cho cùng. Tình cảm của con người rất phức tạp và cũng không thể quyết định bởi một yếu tố nào. Ở chung nhiều một chút, nghĩa là tăng thời gian ở bên nhau nhiều hơn chút hả? Khương Khả lắc tai, cái này so với cố tình đi tăng độ hảo cảm dễ hơn nhiều. Thế nào? Zera nghiêng người ân cần. Vậy mày có định đưa em trai đến chỗ của tao không? Đừng lo, tao sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Khương Khả, làm ơn ngươi lăn được bao xa thì lăn đi. Cảm ơn, cách chương.